Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, A. Mỹ Nhân Ngư, tặng phiếu đề cử Vu Vân Trắng, Bạch Vân Sơn Trang thiếu trang chủ, thuở nhỏ chính là thể hiện ra kinh hãi người tu hành thiên phú. Bị Bạch Vân Sơn Trang trang chủ cường điệu bồi dưỡng, cho tới bây giờ tu vi đã đạt tới lục phẩm chiến hoàng cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa mà có thể bước vào thất phẩm chiến thánh lĩnh vực, nàng được vinh dự thế hệ trẻ tuổi trong thiên chi kiêu tử. Nếu như không phải là bởi vì nàng thân phận nữ nhân, khả năng nàng cũng sớm đã bị xác lập vì Bạch Vân Sơn Trang một nhiệm kỳ người kế nhiệm. Bạch Vân Sơn Trang tại Huyễn Hư Linh Trạch trong là thập phần cường đại thế lực. Nó không thuộc về tông môn, nhưng lại là so tông môn còn đáng sợ hơn. Có lẽ chỉ có Thiên Cơ Tông mới có thể chống lại. Bạch Vân Sơn Trang trang chủ càng là một vị tu vi thông thiên nhân vật. Giờ phút này Vu Vân Bạch kiểm sắc hết sức khó coi. Xà nhân tộc dược điền trận pháp bị kích hoạt. Mỗi cái dược điền đều là bị từng cái huyền ảo trận pháp cho bao phủ lại. Bọn họ muốn lặng yên không một tiếng động xuất thủ căn bản là làm không được. Ani cùng Vũ Phù các loại xà nhân tộc cường giả cũng là phát hiện Vu Vân đợi uổng công người, nhất thời chợt quát một tiếng, nhao nhao hướng phía Vu Vân đợi uổng công người chính là xông lại. Đáng sợ chân khí từ nơi này chút xà trên thân người bắn ra, đặc biệt là này Ani, cả người liền giống như là nhất tôn đáng sợ hung thú, trên thân khí tức 10 phần hung lệ, đôi mắt càng là tê sắc vô cùng. Nửa người trên bắp thịt giống như là cầu long nâng lên Vu Vân Bạch thân. Một bên hộ vệ kia phát hiện thân phận đã bại lộ, chính là giận quát một tiếng, toàn thân lông tóc cần mở đầu, đôi mắt chừng giống như đồng linh, nhất trưởng chính là đẩy ra, nhất thời mãnh liệt lượn lờ vân vụ ở bên cạnh hắn dũng khí, nhào nhào hướng phía những xà nhân đó đè ép mà đi. Bài vân trưởng, Ani đôi mắt lạnh lẽo, nhếch miệng lên, lộ ra sắc bén hàm răng, trong đôi mắt ngoan sắc càng thêm nồng đậm. Các ngươi quả nhiên là đến từ Bạch Vân Sơn Trang, muốn băng phách vương liên đúng không? Lão tử liền lệch không để cho các ngươi đạt được. Ani cười lạnh, hai tay vỗ về sau, chân khí hiển hiện, bỗng nhiên kéo ra một thanh đen nhánh trường mâu, chính là phù hiện trong tay hắn. Bó bọn họ đi, đừng giết. Dù sao chúng ta chỉ là đi cầu thuốc. Vu Vân Trắng giờ phút này cũng là tỉnh táo đến trắng nõn, trên gương mặt không có chút rung động nào. Nàng nhìn Ani các loại xà nhân liếc một chút, nhíu mày, đối xuất thủ tay nói ra, tay kia giờ phút này đã sớm không có lúc trước đậu bỉ bộ dáng, mà chính là cao thâm mà chắc. Kiều kiều khóe miệng, nói, tiểu thư yên tâm, thuộc biết. Vu Vân khinh thường mắt nhất thời chừng một cái. Người gọi ta cái gì? Gọi ta Vu Thiểu, hoặc là công tử. Tay kia vội ho một tiếng, về sau chuyển hướng này Ani bọn người, nhếch môi cười một tiếng, trên thân khí tức nhất thời phun ra ngoài, đáng sợ uy áp giống như núi lớn áp bách mà. Để Ani bọn người khuôn mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Thất phẩm chiến thánh, hỏng bét. Ani sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới người trước mắt này lại là một vị thất phẩm chiến thánh. Chiến thánh hàng ngũ, liền xem như tại Bạch Vân Sơn Trang trong cũng là thân phân địa vị hiển hách. Làm sao lại trở thành trước mắt tên tiểu bạch kiểm này tay? Chẳng lẽ tên tiểu bạch kiểm này thân phận đặc thù? Ani cũng không ngốc, tại cảm ứng được đối phương là thất phẩm chiến thánh thời điểm, Ani chính là muốn lời. Càng là đối với Vu Vân Bạch thân phần có suy đoán, thế nhưng là dung không được hắn nghĩ quá nhiều. Thất phẩm chiến thánh cường đại, đã không phải là Ani có thể đối phó. Lục phẩm cùng thất phẩm nhìn như chỉ kém một phẩm giai, nhưng là bên trong chênh lệch lại là 10 phần cự đại. Trên cơ bản khó mà vượt qua, bất quá Ani cũng không có lo lắng quá mức. Bởi vì đối phương có thất phẩm chiến thánh, hắn xà nhân bộ lạc cũng có được chấn thủ dược viên trưởng lão tại. Xà nhân trưởng lão đồng dạng cũng là chiến thánh cấp bậc tồn tại. Quả nhiên, tại Ani tâm thần nhất động thời điểm, phía sau hắn chính là mãnh liệt ra xà nhân tộc thất phẩm chiến thánh đáng sợ khí tức. Bộ phương nhìn lấy này bị trận pháp bao phủ lại linh dược nhếch nhếch miệng. Quả nhiên, có thể an tâm đem linh dược trồng ở loại này đơn sơ thuốc trong viên làm sao lại không có có một ít. Thủ hộ thủ đoạn, trận pháp này nhìn qua như vậy rườm rà. Hiển nhiên không tầm thường. Bộ phương duỗi ra một ngón tay tại trên trận pháp điểm điểm. Một cỗ tê dại giống như điện lưu lui qua toàn thân cảm giác để hắn híp híp mắt đứng người lên. Bộ phương nhìn về phía chung quanh linh dược. Trên cơ bản mỗi cái dược điền trận pháp đều là bị kích hoạt. Xem ra chính mình có vẻ như không cẩn thận làm một kiện không được sự tình a hả. Thất phẩm chiến thánh chân khí khí tức. Bộ phương đứng thẳng tắp. Bỗng nhiên cảm nhận được cách đó không xa truyền đến từng đợt giống như thủy triều đáng sợ khí tức. Cái kia thật khí trong chỗ xen lẫn uy áp bộ phương cũng không xa lạ gì thất phẩm chiến thánh. Bộ phương cũng đã gặp lời vị, như là Tiếu Mông, Triệu Mộc Sinh chờ một chút. Cho nên hắn đối với loại cảnh giới này chân khí ba động vẫn là hết sức quen thuộc. Không nghĩ tới ở cái này đơn sơ thuốc trong viên lại có thất phẩm chiến thánh tại giao thủ. Cái này góc trong ổ cũng có thất phẩm chiến thánh. Bộ phương khóe miệng giật nhẹ hắn lần nữa nhìn một chút bị trận pháp khỏa cùng một chỗ linh dược. Bộ phương cũng lười ngắt lấy. Liền tiếp tục đi lên phía trước. Hai vị thất phẩm chiến thánh không có khả năng vô duyên vô cớ giao chiến. Khẳng định là có vật gì tốt gây nên bọn họ chiến đấu. Tại dược điền này trong có thể làm cho hai vị thất phẩm chiến thánh tranh đoạt chỉ sợ cũng chỉ có. Một ít linh dược cao cấp. Vừa nghĩ tới linh dược bộ phương trong lòng chính là tinh thần. Hắn chuyến này mục đích không phải liền là tìm kiếm linh dược a một đường tiến lên. Chuyển qua mấy vòng, bộ phương bỗng nhiên sững sờ. Chỉ gặp nơi xa, mấy đạo thân ảnh chạy nhanh đến, hả? Mỹ nhân ngư. Bộ phương ngơ ngác, lầm bầm một câu, bất quá nhìn kỹ, phát hiện những bóng người này cũng không phải là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư những người này. Nửa người trên giống như nhân loại, nhưng là nửa người lại là dày đặc tinh mịn lân phiến. Như trưởng như rắn uốn lượn xà nhân a. Bộ phương trong lòng sợ hãi thán phục. Lần thứ nhất nhìn thấy dị thế giới chủng tộc kỳ lạ. Trong lòng lại có chút không khỏi tiểu kích động. Nơi xa xà nhân nắm trường mâu. Vội vã hướng phía này chiến thánh giao chiến vị trí phóng đi. Tại bộ phương nhìn thấy bọn họ thời điểm. Bọn họ cũng là nhìn thấy bộ phương, người nào? Một vị xà nhân thủ vệ vung động trong tay trường mâu phẫn nộ quát bộ phương sững sờ. Cái này xà nhân không như trong tưởng tượng hữu hảo a ta, bộ phương muốn mở miệng nói cái gì? Nhưng là kia xà nhân lại là chưa từng để ý tới hắn. Một cây trường mâu chính là gào thét hướng hắn đâm tới, tự tiện xông vào ta xà nhân tộc dược viên. Nhân loại, giết không tha. Cảm thụ được cái này trường mâu trong gào thét mà ra đáng sợ khí tức. Bộ phương khóe miệng cũng là ma quỷ. Cái gì gọi là tự tiện xông vào liền các ngươi thuốc kia vườn này thấp bé hàng rào. Có thể bảo vệ tốt ai vậy? Này hàng rào cũ nát vô cùng. Có còn nghiêng cạch cạch treo ở một bên đừng nói phòng ngự. Liền một số tiểu linh thú khả năng đều ngăn không được bộ phương lúc trước chỉ là giơ chân lên. Rất bình thản chính là đi tới mà thôi bất quá những này xà nhân mới mặc kệ bộ phương suy nghĩ trong. Lòng, trường mâu lôi cuốn lấy chân khí. Trực tiếp chính là đối bộ phương đâm tới mấy vị này xà nhân tu vi không yếu. Tứ phẩm chiến linh khoảng trường. Làm một cái dược viên phòng ngự thủ vệ. Dư xài bất quá bộ phương dù sao cũng là có thể được xưng chiến vương nam nhân. Nơi nào sẽ e ngại cái này mấy cái tiểu xà người. Tuy nhiên hắn chiến đấu lực không được nhưng là hắn tu vi chân khí lại là hàng thật giá thật a bộ. Phương đứng tại chỗ, ấm vang bộc phát ra trong thân thể chân khí. Này dùng một cây nhung dây thừng buộc chặt sợi tóc cũng là ấm vang chảy tản ra đến. Ánh mắt tê sắc vô cùng này trường mâu đâm ra xà người nhất thời tâm thần run lên. Ngưng trọng vô cùng, ngũ phẩm chiến vương, nhất thời, kia xà nhân không dám ở liều lĩnh. Bọn họ chỉ là tứ phẩm chiến linh, thế nhưng là con người trước mắt lại là ngũ phẩm chiến vương. Làm không tốt bọn họ đều muốn bàn giao ở chỗ này, các ngươi những này chết không yên lành nhân loại. Muốn linh dược đúng không? Có bản lĩnh ngươi vượt qua tiểu gia ta thi thể. Cái này xà nhân thủ vệ dướn cổ lên, Âm thanh lệ từ trong gốc hô bộ phương thì là chậm rãi là thu liễm lại thể nội đứng lên. Đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy cao thâm mạt chắc. Nhìn lấy những này xà nhân, hơi hơi hừ một cái, người gọi ta vượt ta liền vượt. Vậy ta nhiều thật mất mặt, bộ phương nói ra những xà nhân đó nhất thời sắc mặt cứng đờ hai mặt nhìn. Nhau huyễn hư linh trạch, xà nhân tộc bộ lạc bên ngoài hơn 10 dặm phạm vi. Này trạch nước đột nhiên quay cuồng lên, một cái cự đại tiểu bao hiển hiện. Về sau cái này tiểu bao chính là phi tốc hướng phía kia xà nhân bộ lạc vị trí chỗ ở phi tốc mà đến. Lạch cạch, đầm lầy phía trên, từng con hai gò má cổ động con cóc linh thú chừng mắt mắt to. Phi tốc nhảy lên, lít nhít liên miên hướng phía xà nhân bộ lạc tiến đến ở chung quanh. Còn có không ít hình thù kỳ quái, nhưng là khí tức cường hãn linh thú đi chậm rãi trong lúc nhất thời. Thượng kinh xà nhân bộ lạc chung quanh, bất chi bất giác tụ lại lít nhít linh thú chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.